chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 150. Góc truyện audio.com. Chấm, oa, cô tốt số thật đó Chu Mai. Ngô Tuệ Lan và mấy người bạn khác hâm mộ muốn chết. Chu Mai cười nói, vận khí của tôi cũng chỉ như bình thường thôi. Tôi còn thấy một phủ bà, bỏ 200 triệu mua đá, cắt ra được để Vương Lục giá trị hơn 2 tỷ, sinh lời hơn nhiều. Ngô Tuệ Lan nghe lòng ngứa ngáy. Đây chính là một đêm đột nhiên giàu có. Lúc này có một người bạn nói, Chu Mai, mang tôi đi chơi với. Tôi cũng muốn thử một ván. Ngô Tuệ Lan vốn cũng có ý nghĩ này. Nghe được liền khoác cánh tay Chu Mai nói. Hôm nay chúng ta không đánh mặt trược nữa. Đi đến phố đánh bạc xem. Gần đây vận khí của tôi cũng không tệ. Xem có thể mở được đồ tốt hay không. Được, Chu Mai chỉ chờ Ngô Tuệ Lan mở miệng. Kết quả là, mấy người bạn điều khiển xe tiến về phố đánh bạc. Đi vào phố đánh bạc thì có hơn 20 thanh niên cao to đi tới. Phu nhân Chu, hôm qua may mắn bùng nổ, làm bà mở ra một khối phỉ thúy 90 tỷ. Hôm nay lại đến đây tìm vận may sao? Đúng vậy anh cơ, nhíu mày cười nói. Hôm nay tôi không chỉ có một mình, còn dẫn theo ba chị em khác đến nữa. Sau đó bà ta giới thiệu cho Ngô Tuệ Lan. Vị này là anh cơ, là trấn thủ của phố đánh bạc này. Tìm được đồ tốt, anh ấy sẽ đảm bảo nó không bị người khác đoạt được. Nếu ai dám trộm, anh ấy liền chặt chết, nên mấy bà có thể yên tâm đi mở đá. Thật sao? Ngô Tuệ Lan nghe xong an tâm. Sau đó anh cơ liền giới thiệu cho bọn họ, chồng chất ở đây là mấy tảng đá từ 300 ngàn đến 300 triệu. Đống ở đây thì là từ 300 triệu đến 3 tỷ. Đống này thì hơn 30 tỷ. Mọi người có thể dựa theo tài lực của mình chọn miếng đá thích hợp cho mình. Ngô Tuệ Lan lần đầu tới chơi cũng không dám chơi. Chỉ nhìn đống hơn 300 ngàn. Bà Ngô, tôi thấy viên này khá ổn. Bà có thể mua thử xem. Anh cơ giới thiệu một tảng đá. Ngô Tuệ Lan thấy giá là 600 ngàn. Thanh toán rất sảng khoái. Sau đó đi cắt đá. Mở ra, xung quanh kinh hô một trận. Tuệ Lan, cắt ra được màu xanh, bà lời lớn rồi, tuy chỉ có một chút xanh nhưng bán được mấy trăm triệu là không thành vấn đề. Nhưởng mày nói, thật sao, hiểu lầm kích động, rất nhanh sau đó, có một ông chủ lại gần, cắt ra được miếng phỉ thúy có tỷ lệ không tệ, tôi trả 3 triệu, bán không, bán, Ngô Tuệ Lan không chút do dự bán đi, 600 biến thành 3 triệu. Ngô Tuệ Lan cao hứng, sau đó đi lên, 2 giờ sau, Ngô Tuệ Lan khóc lóc gọi điện thoại cho Mục An Minh. Tuệ Lan, sao lại khóc vậy, hu, Ngô Tuệ Lan khóc nức nở. An Minh, em đi đổ thạch, thua sạch 52 tỷ trong nhà rồi, còn thiếu 36 tỷ nữa. Cayenne mới mua cũng bị lấy đi, họ nói trong 3 ngày phải trả tiền, nếu không trả thì sẽ thu lại nhà của chúng ta. Còn muốn chặt hai tay của em nên làm gì bây giờ? Cái gì, Mục An Minh đang câu cá, nghe Ngô Tuệ Lan nói thì kinh sợ nhảy lên, khiến cả người và điện thoại ngã vào trong hồ. Ông Mục rơi xuống nước, mau cứu người, mấy bạn câu cá khác ném cần câu, nhao nhao nhảy vào trong hồ. Tổn sức của chín châu hai hổ mới cứu được Mục An Minh không biết bơi lên bờ. An Minh, anh làm sao vậy An Minh? Đầu bên kia truyền đến tiếng kêu của Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh nhổ ra mấy ngụm nước, không còn gì luyến tiếc nói. Anh nghe em nói vậy, ngay cả ý nghĩ nhảy hồ tự sát cũng có rồi. Nửa giờ sau, Mục An Minh một thân ẩm ướt gặp Ngô. Tuệ Lan ơi là Tuệ Lan, em chơi mặt trược, thắng thua chỉ có vài 3 triệu. Sao tự nhiên lại chạy đi đổ thạch chứ? Thua tảng ra bại sản thì thôi. Còn thiếu nhiều tiền như vậy, chúng ta lấy cái gì đi trả chứ? Mục An Minh vô cùng đau đớn. Hu, Ngô Tuệ Lan cực kỳ bi thương nói. Vốn em chỉ đi chơi mặt trược thôi, nhưng lại có một bà bạn ra nói hôm qua bà mua một cục đá 3 triệu. Mở ra được 90 tỷ, hôm nay đi mua một chiếc Enly, em nhìn đỏ mắt, cũng muốn đi thử vận khí một chút. Kết quả... Hu, em không muốn sống nữa. Em dùng tiền xính lễ của Thiên. tiền mũ phượng, tiền bồi thường chơi thua sạch. Em không còn mặt mũi đi về gặp con bé nữa. Em muốn chết, cách chương.